Chương 74, Ly Trần khiếp sợ. Trần Hy biết Ly Trần người này sẽ không dễ dàng tin tưởng chính mình, vì vậy hắn chậm rãi vặn ra trên tay bình ngọc nhỏ, từ trong đổ ra một viên thuốc. Đan dược này vẹn vẹn chỉ là mới vừa xuất hiện, liền có thập phần đậm đà đan hương tản mát ra, cơ hồ hiện đầy toàn bộ địa lao. Mà vốn đang vẻ mặt vẻ đạm nhiên Ly Trần, trong lúc bất chợt sắc mặt đại biến, không chút do dự nhìn lại, hắn chăm chú nhìn Trần Hy trong tay đan dược, phảng phất thấy quỷ. Này màu sắc, đơn này văn, còn có này đậm đà đan hương, lại thật là hoàn mỹ đan dược. Ly Trần mang trên mặt nồng nặc vẻ khiếp sợ, hắn con mắt trợn tròn. Nhưng là rất nhanh, Trần Hy liền làm một kiện khác để cho hắn đủ để tan vỡ sự tình. Chỉ thấy Trần Hy đem viên thuốc đó đảo vào trong tay, sau đó không chút do dự ném vào trong miệng mình, rắc hai tiếng mớm, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ừ, mùi vị cũng không tệ lắm. Trần Hy tạp ba rồi hai cái miệng, sau đó tự nhủ nói một câu. Ngoa tào, ngươi đã làm gì, ngươi lại đem hoàn mỹ đan dược cho ăn ngươi một cái hốt trướng, ngươi vội vàng cho ta phun ra, ngươi đây là phí của trời. Phí của trời. A Ly Trần thập phần tan vỡ hét lớn, hắn trong ánh mắt hiện đầy tiêu máu, cả người giống như điên rồi như thế. Nếu như là không phải trước mắt cấm chế khốn chủ hắn, phỏng chừng hắn có thể xông lại, trực tiếp đem Trần Hy cho tháo thành tám khối. Thật là cái không tư nở dê và cha mở xã hội nhà quê, còn phí của trời đan dược này bổn môn phần nhiều là, bình thường đều là đem ra làm đường đậu ăn. Trần Hy thập phần khinh bỉ nhìn một cái Ly Trần, sau đó nói. Người cút cho ta con bê, đây chính là hoàn mỹ đan dược A, ăn một viên thì ít một viên bảo vật, ngươi lại thật đem nó ăn hết, thật là bại gia tử. A Ly Trần trong giọng nói tràn đầy bi thảm vẻ, phảng phất đang vì kia viên đan dược tâm đau như thế. Còn chưa tin Sở Vân, đem ngươi đan dược đều lấy ra, để cho này nhà quê thật tốt được thêm kiến thức. Trần Hy hướng về phía Sở Vân phân phó nói. Đúng sư tôn. Sở Vân gật đầu một cái. Sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hồ lô. Sở Vân nhẹ nhàng mở ra hồ lô phía trên nắp, sau đó trực tiếp đem hồ lô nắm trong tay, bắt đầu hướng ra phía ngoài té đan dược. Hồ lô này là Sở Vân trong lúc vô tình đạt được một món bảo vật, bên trong hàm chứa thập phần đậm đà không gian, hơn nữa còn có thể nổi lên linh tựu cùng đan dược. Sở Vân dùng một cái tay đảo đan dược, đưa ra một cái tay khác ở bên ngoài tiếp lấy. Rất nhanh. Một viên lại một viên hoàn mỹ phẩm chất đan dược, từ cái hồ lô kia bên trong huyền thuyên nhảy ra ngoài. Một viên hai khỏa, 10 viên 30 viên rất nhanh, Sở Vân một cái tay đã bị rót đầy, hắn tay trong lòng tràn đầy hoàn mỹ phẩm chất tụ linh đan. Ta đây là xuất hiện ảo giác sao, lại có nhiều như vậy hoàn mỹ phẩm chất đan dược, hơn nữa còn đều là cùng nhất phẩm loại. Ly Trần cảm giác đầu của mình có chút choáng váng, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói. Như thế nào đây, bây giờ tin chưa? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Ly Trần nói. Ly Trần đưa ra một cái tay, hung hăng vặn vẹo một cái chính mình gương mặt, hắn hít vào một hơi, cảm giác thập phần đau đớn. Tê lại là không phải ảo giác, những đan dược này lại là thật. Ly Trần một câu nói chung mang theo hai cái lại, như vậy có thể thấy trong lòng của hắn rốt cuộc có bao nhiêu sao khiếp sợ. Ly Trần lúc trước nhưng là người có kiến thức rộng, nhưng là ngay cả như vậy, hắn như cũng bị khiếp sợ tột đỉnh. Ngược lại là bên kia lão đầu, như cũng chặt nhắm chặt hai mắt, phảng phất đôi hết thệ các thứ này cũng mặc không quan tâm như thế. Bây giờ, ngươi có hứng thú hay không gia nhập Thiên Đế phái? Trần Hy nhìn Ly Trần liếc mắt, sau đó cười nói một câu. Những đan dược này là tự các ngươi luyện chế? Ly Trần nuốt nước miếng một cái, sau đó giọng thập phần ân cần hỏi. Toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, cũng không có bao nhiêu nhân có thể luyện chế xong mỹ phẩm chất đan dược. Húng chi là duy nhất luyện được nhiều như vậy. Đây đương nhiên là chúng ta luyện chế, bằng không làm sao có thể biết làm đến vô hạn cung ứng. Trần Hy khinh bỉ nhìn Ly Trần liếc mắt, sau đó nói. Ta nguyện ý gia nhập Thiên Đế phái. Ly Trần không chút do dự lên tiếng nói. Làm một danh luyện đan sư, luyện chế ra hoàn mỹ phẩm cấp đan dược, chính là bọn hắn chọn đời mơ mộng. Giờ phút này Ly Trần cho là, Thiên Đế phái nhất định có hết sức lợi hại luyện đan sư. Nếu không tuyệt đối không thể luyện được loại này hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Nếu như có thể gia nhập Thiên Đế phái, hướng vị này đan đạo tiền bối học tập cho giỏi một phen, chính mình luyện đan trình độ nói không chừng có thể tiến hơn một bước, cho nên Ly Trần mới không có chút nào do dự lựa chọn gia nhập Thiên Đế phái. Ân, Trần Hy thành công đem người này cho lừa dối rồi. Thiên Đế phái đừng nói là lợi hại gì luyện đan sư rồi, căn bản ngay cả một luyện đan học nghề cũng không có. Bây giờ đảo là có. chúc mừng Ly Trần thành vì thiên đế phái vị trí đầu não luyện đan sư, hơn nữa cũng là một vị duy nhất. Chúc mừng ngươi, sau này ngươi chính là thiên đế phái trưởng lão, cũng là thiên đế phái thủ tịch luyện đan sư. Khóe miệng của Ly Trần mang theo hết sức hài lòng nụ cười, sau đó lên tiếng nói. Vậy ngươi bây giờ có phải hay không là có thể thả ta đi ra ngoài? Ly Trần giọng rất là khẩn cấp, hắn gấp bận rộn hỏi. Bây giờ hắn muốn mau sớm đi cái kia thiên đế phái nhìn một chút, hiếu học tập càng thêm cao minh luyện đan thuật. Ừ, ngươi chờ một hồi, ta đây để cho ngươi đi ra. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, trong đầu hắn hiện ra Ngô Láo trước nói chuyện. Nay cái cấm chế bố trí trình độ thực ra cũng không cao, có mấy cái phi thường dễ dàng phá điểm. Trần Hy căn cứ Ngô Láo chỉ thị sau, rất nhanh thì đem này cái cấm chế thành công phá. Rắc rắc cấm chế ầm ầm bể tan cảnh, Ly Trần rốt cuộc tự do. Theo cấm chế biến mất, Ly Trần cảm thấy đã lâu lực lượng. Vô số linh lực tràn ngập ở Ly Trần trong cơ thể, để cho khí tức của hắn trở nên rất là kinh khủng. Vũ Vương đỉnh phong thật giống như có chút yếu a. Trần Hy rất dễ dàng liền phát giác rồi Ly Trần cảnh giới, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó tự nhủ nói. Nhiều năm như vậy một mực bị nhốt ở chỗ này, thực lực của ta lui bước không ít. Vốn là ta là có nửa bước vũ hoàng thực lực. Ly Trần có chút lúng túng sờ một cái chính mình sau gót. Nửa bước vũ hoàng thực lực của ngươi mạnh như vậy, lại cũng sẽ bị ngũ hành môn giam lại. Xem ra này ngũ hành môn thực lực không thể khinh thường a. Trần Hy có chút kinh ngạc nói, này ngũ hành môn kinh khủng thật đúng là không ngờ. Nói như vậy, lục phẩm môn phái người mạnh nhất, cũng bất quá chỉ là nửa bước vũ vương thôi, mà ngũ hành môn lại có thể đem nửa bước vũ hoàng cũng bắt. Thực lực sợ rằng đã vượt qua tuyệt đại đa số lục phẩm môn phái. Ngũ hành môn trong bảo khố có trận pháp, ta vừa mới bước vào đi, thực lực liền bị trận pháp cho phong ấn hơn nữa. Ly Trần lời kế tiếp, ngược lại là giải quyết trong lòng Trần Hy nghi hoặc. Ba tầng địa lao nhốt là vũ vương, bốn tầng địa lao nhốt là nửa bước vũ hoàng. Nói như vậy lời nói, lao đầu kia không nổi cũng là nửa bước vũ hoàng. Trong lòng Trần Hy run lên, vì vậy hắn hướng về kia lao đầu nhìn.